Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, tự rước lấy nhục. Kiếm, kiếm thế đệ tam trọng. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, liền ngay cả Nhan Hồng mấy người cũng đều chấn động vô cùng. Từ Niên lúc nào bước ra đệ tam trọng? Nhớ ngày đó hắn vừa tiến vào luyện khí tông thời điểm, chỉ bất quá mới kiếm thế đệ nhất trọng, bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đã đạt tới kiếm thế đệ tam trọng cảnh giới. Tạ Thiên Thành cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, há to mồm nói không ra lời. Vừa rồi hắn còn đang vì chính mình là kiếm thế đệ nhị trọng cảnh giới đắc chí, còn nói Từ Niên tầm nhìn hạn hẹp, ghen ghét tài năng của hắn, nhưng là bây giờ lại bị trần trụi mà làm mất mặt. 18 tuổi không đến, liền đã đạt tới kiếm thế đệ tam trọng cảnh giới. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Từ Niên nhìn xem Tạ Thiên Thành ánh mắt kinh ngạc, trên mặt lại là lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là tầm nhìn hạn hẹp sao? Ghen ghét tài năng của ngươi sao? Nói thật, trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Nếu là ngươi thực tình muốn gia nhập luyện khí tông, ta sao lại không chào đón ngươi? Nhưng là ngươi gia nhập ta luyện khí tông có mục đích riêng, thậm chí còn nghĩ tai họa ta luyện khí tông trưởng lão. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn cho phép ngươi gia nhập sao? Từ Niên cười lạnh đáp lại, ánh mắt sắc bén như lợi kiếm. Bốn phía đám người nhao nhao gật đầu, đều là cảm thấy Từ Niên nói có lý. Giờ phút này bọn hắn đã không nghi ngờ vì cái gì Từ Niên trẻ tuổi như vậy liền có thể ngồi lên luyện khí tông vị trí tông chủ. Yêu nghiệt như thế, nhân vật thiên tài, tương lai nhất định là chúa tể một phương tồn tại. Chỉ cần hắn trưởng thành, cái này luyện khí tông địa vị đem vô khả hạn lượng. Tạ Thiên Thành sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới ý đồ của mình thế mà bị nhìn xuyên. Còn không có Từ Niên trước mặt mọi người đánh mặt, lại nhìn Nhan Hồng nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành phá lệ băng lãnh. Coi như hiện tại thay đổi cục diện, tại Nhan Hồng trong lòng đã đối với hắn lên phòng bị. Cho nên muốn lại đuổi tới Nhan Hồng, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Kế hoạch bị phá hư, còn lọt vào nhục nhã. Cái này khiến Tạ Thiên Thành trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng là luyện khí tông người đông thế mạnh, thật muốn động thủ, hắn chẳng những không chiếm được chút nào tiện nghi, còn có thể rơi vào cả người chết hạ tràng. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng lần nữa lộ ra một tia cười khẽ. Mới vừa rồi là ta không đúng, cảm xúc có chút kích động, chọc giận tới tông chủ. Bất quá tông chủ thật sự là có chút oan uổng tại hạ. Ta là thật tâm muốn gia nhập luyện khí tông. Tạ Thiên Thành thu liễm phẫn nộ nói. Từ Niên cười lạnh không thôi. Cái này Tạ Thiên Thành thế mà còn không hết hy vọng. Đều đến mức này, thế mà còn muốn lấy đòi lại mặt mũi của mình. Luyện thành một phần hỏa nhãn kim tinh hắn, há có thể không biết Tạ Thiên Thành trong lòng nghĩ là cái gì. Quả nhiên, Tạ Thiên Thành mở miệng lần nữa nói ra. Tông chủ, không nghĩ tới ngài tại kiếm pháp cảnh giới bên trên lại có cao như vậy tạo nghệ. Đã như vậy, tiểu sinh cả gan khiêu chiến một chút tông chủ, cùng tông chủ đến cái luận bàn. Nghe, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Ngươi muốn cùng ta so kiếm? Từ Niên khinh thường cười khẽ, Nhan Hồng bọn người thì là đi theo cười khẽ. Bọn hắn cũng không lo lắng Từ Niên thất bại. Dù sao bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Từ Niên diệt sát Thiên Kiếm Tông ba người. Cái này đến không phải, đao kiếm không có mắt, nếu là đả thương lẫn nhau, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Ta muốn theo tông chủ tỉ thí ngộ kiếm, đằng sau ta tấm bia đá này bên trên hết thảy có 1800 đạo kiếm ngấn. Trên thực tế những này vết kiếm bên trong ẩn chứa một cái phi thường cường đại kiếm chiêu. Ta muốn theo tông chủ tỉ thí, xem ai trước lĩnh ngộ ra tới. Tạ Thiên Thành cười nói, Từ Niên kinh ngạc nhìn một chút trên tấm bia đá vết kiếm. Không nghĩ tới những này vết kiếm lại là kiếm chiêu kiếm phổ. Mà lại tấm bia đá này chất liệu, Từ Niên thế mà chưa từng gặp qua. Toàn thân phát xanh, nhưng là cứng rắn như vẫn thạch. Có thể tại cứng rắn như thế trên tấm bia đá lưu lại vết kiếm. Bình thường chiến vương cường giả tối đỉnh đều làm không được. Mà có thể tại tấm bia đá này bên trên lưu lại nhiều như vậy, sâu như vậy vết kiếm. Nói rõ người kia thực lực rất mạnh, mà lại kiếm chiêu uy lực cũng phi thường to lớn. Kia thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Tự Nhiên cười lạnh hỏi. Cái này Tạ Thiên Thành xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn rõ ràng đã ở chỗ này nghiên cứu thời gian thật dài kiếm chiêu. Xem bộ dáng là có một chút thu hoạch, mới dám như thế lớn tiếng. Tạ Thiên Thành nghe được Từ Niên, trên mặt lộ ra ý cười nói, ha ha, nếu là tại hạ thua, tại hạ tùy ý tông chủ xử trí, nhưng nếu là tông chủ thua, nhất định phải đưa ngươi sau lưng Nhan Hồng trưởng lão giao cho ta. Ngươi, Nhan Hồng lập tức giận dữ, bốn phía đám người cũng đều một trận giật mình. Quả nhiên cái này Tạ Thiên Thành là vì nữ tử mà tới. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lại là cười lạnh. Cái này Tạ Thiên Thành xem ra là thật được ăn cả ngã về không. Điều kiện này, ta không có quyền lợi đáp ứng ngươi. Nhan Hồng trưởng lão có nàng tự do của mình. Ta không có quyền lợi can thiệp. Không bằng chúng ta đổi một cái như thế nào. Nếu như ta thua, ta liền đem người tông chủ này chi vị tặng cho ngươi như thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Cái gì? Tông chủ, tuyệt đối không thể. Mấy vị trưởng lão lập tức cả kinh nói. Mặc dù bọn hắn không tin Từ Niên thất bại, nhưng là vạn nhất đâu. Nhan Hồng cũng là tâm thần chấn động. Từ Niên thế mà nguyện ý từ bỏ vị trí tông chủ. Cũng không cầm nàng làm tiền đặt cược. Phải biết hắn thân là một tông chi chủ, nếu là cưỡng ép mệnh lệnh nàng, nàng cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngươi chuyện này là thật. Tạ Thiên Thành nhãn tình sáng lên nói, nếu như Từ Niên thật đem vị trí tông chủ nhường lại, vậy hắn chẳng những có thể lấy tùy tiện đạt được Nhan Hồng, còn có thể thu hoạch một cái khổng lồ thế lực. Ta nói chuyện chưa hề nói lời giữ lời. Từ Niên cười lạnh nói, tốt, một lời đã định, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn đổi ý. Tạ Thiên Thành mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn đã tại tấm bia đá này trước tìm hiểu mấy canh giờ. Đã tìm tòi đến một chút phương pháp. Cái này Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa. Chưa được mấy canh giờ nhập môn. Há có thể tìm hiểu ra kiếm này ngấn bên trong huyền bí. Bốn phía trong lòng mọi người cũng là chấn động vô cùng. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà xuất ra chính mình tông chủ thân phận đến cùng Tạ Thiên Thành đánh cược, nếu là thật sự thua, đây chẳng phải là thật muốn đem luyện khí tông chắp tay nhường cho. Từ Niên cười khẽ không thôi, cái này Tạ Thiên Thành sớm lĩnh ngộ mấy canh giờ, lĩnh ngộ một chút không sai, nhưng có nhiều thứ, chỉ dựa vào mắt thường là không cách nào nhìn ra được. Tỉ như kiếm này ngấn. Vừa rồi hắn đã dùng thương long chi nhãn nhìn một chút, lại không nghĩ rằng có ngoài ý muốn thu hoạch, cho nên cái này Tạ Thiên Thành cùng hắn tỉ thí, hoàn toàn chính là tại tự rước lấy nhục. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, hạn lúc 3 canh giờ, đến lúc đó, xem ai lĩnh ngộ kiếm chiêu uy lực càng lớn. Tạ Thiên Thành mở miệng nói ra. Nói xong liền tại bia đá trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Từ Niên thấy cảnh này, ngược lại là không có làm như thế, mà là hướng về bia đá chậm rãi đi đến, vươn tay ra vuốt ve những cái kia vết kiếm. Không muốn, vết kiếm bên trong có cường đại kiếm khí, trong đám người có người nhắc nhở. Từ Niên lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp vươn tay sờ tại vết kiếm kia phía trên. Siêu. Một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt từ vết kiếm bên trên bộc phát ra. trực tiếp hướng về Từ Niên hung hăng chém tới. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi một kiếm này. Xa xa trên vách tường trong nháy mắt nhiều một cái cự đại vết kiếm. Một bên Tạ Thiên Thành thấy cảnh này, lập tức lộ ra mỉa mai thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.